Thanh Mai muốn trèo tường. Chương 86-2, nếu như yêu, xin mời yêu, 2. Góc truyện audio.com. Tôi bị anh ta chẹn họng lập tức nói không nên lời. Phát hiện càng ngày mình càng không hiểu được Lục Bách Nghiêu nữa rồi. Khoảng thời gian trước không phải xì căng đan của anh và cô ta bay đầy trời sao? Hôm nay tại sao lại có thể nói không có quan hệ gì với cô ta? Anh ta thấy sắc mặt tôi buồn bực, than nhẹ một tiếng, nói, chờ em dọn đồ xong. Về tới nhà thì em muốn hỏi cái gì anh đều nói cho em biết. Được không? Ừ, tôi gật đầu một cái. Xuống xe, sau đó đi lên lầu dọn đồ đạc của mình. Lúc tôi đang chuẩn bị xách hành lý xuống lầu thì phát hiện Lục Bách Nghiêu đã đứng ở cửa chờ tôi. Không nói hai lời bước tới xách hành lý trên tay tôi. Sau đó tôi theo Lục Bách Nghiêu trở về nhà anh ta. Vừa bước vào phòng thì cảm giác quen thuộc liền ập tới. Dù sao hiện tại chúng tôi đã hồ đồ đăng ký kết hôn nên có rất nhiều lời vẫn nên mở lòng nói rõ ràng. Tôi ngồi ở trên ghế salon, hỏi anh ta, anh và Hoàng Vũ Vi đã tới bước đó rồi hả? Lục Bách Nghiêu rót cho tôi ly trà nóng. Trả lời, chưa từng bắt đầu, nhưng báo chí, Lục Bách Nghiêu e hè một câu. Trên báo vẫn thảo luận thao thao bất tuyệt anh là gay. Em có tin không? Chuyện này thật sự là có xảy ra. Lúc xì căng đan của Lục Bách Nghiêu và Hoàng Vũ Vi đang hot thì một nhà bình luận nổi tiếng đã công khai một đống chứng cứ của mình lại còn ở trên báo. Chí phát biểu dõng dạc, hùng hồn viết một bài cường điệu phân tích Lục Bách Nghiêu và Hoàng Vũ Vi ở chung một chỗ chỉ là tung hỏa mù. Thông qua tất cả chứng cứ của người đó đưa ra thì kết luận sự thật chính là Lục Bách Nghiêu là gay. Một bài viết khiến danh tiếng của nhà bình luận này lên như diều gặp gió. Trên nhiều trang web còn đồng ý với ý kiến này. Tôi sẽ không nói cho Lục Bách Nghiêu biết lúc đó tôi cũng điên cuồng bình luận. Đồng ý với cách nói này. Không nên hỏi tôi vì sao lại làm như vậy. Trên thực tế thời điểm tôi làm chuyện này không biết mệt thì tôi cũng có cảm giác mình là đồ ngu ngốc. Mãi cho đến sau đó tôi mới hiểu ra rằng chính là bởi vì càng quan tâm cho nên trong mắt càng không chấp nhận được một hạt cát. Tình yêu tôi muốn là một tình yêu tinh khiết không tạp chất. Không được phép phản bội dù chỉ là một chút xíu. Mặc dù Lục Bách Nghiêu chia tay tôi xong sau đó mới tìm Hoàng Vũ Vi nhưng một người là bạn trai cũ của tôi. Một người là đối thủ một mất một còn của tôi. Thời điểm hai người ở chung với nhau thì trong lòng của tôi không có hâm mộ chỉ có ghen tị. Chỉ có hận, cho nên khi Lục Bách Nghiêu nói đến đây thì tôi lập tức chột dạ. Chỉ sợ anh ta nhìn ra được cái gì đó. Tôi chột dạ nửa ngày không lên tiếng. Sau đó Lục Bách Nghiêu mở miệng. Để cho anh nói hết đi. Anh nói xong mà em có cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Lục Bách Nghiêu nói chuyện trong buổi họp lớp ngày đó thật sự làm tim anh ta thương tổn sâu sắc. Vừa vặn khi đó hạng mục cảnh trình còn có vài chuyện cần xử lý đồng thời chuyện của hạng mục cũng bị đăng lên nhật báo nên anh ta cùng với Lục Kỳ Ngôn bận bịu xử lý một khối công việc lớn. Mọi tinh lực đều đặt ở trên sự nghiệp. Sau đó ở trong một bữa tiệc anh ta tình cờ bắt gặp một vị lão tổng đang cố gắng sàm sỡ Hoàng Vũ Vi nên mới ra tay giúp đỡ cô ta. Đây chính nguyên nhân hai người xuất hiện cùng lúc tại khách sạn. Sau đó Hoàng Vũ Vi mở miệng nhờ và hy vọng anh có thể giúp cô ta một tay. Hai người giả vờ lui để chặt đứt tâm tư của vị lão tổng kia đối với cô ta đồng thời xì căng đan của hai người có thể giúp cô ta thăng chức còn có. Thể thuận thế tuyên truyền cho hạng mục cảnh trình, không thể nghi ngờ là hai bên đều có lợi, vừa bắt đầu anh cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với cô ta nên trực tiếp cự tuyệt cho đến khi Hoàng Vũ Vi nói nếu như anh đồng ý thì cô ta sẽ quên đi chuyện cũ, sau này cũng sẽ không tới tìm anh gây phiền toái nữa. Cuối cùng lời này khiến Lục Bách Nghiêu dao động hoặc có thể là vì tôi. Anh không muốn Hoàng Vũ Vi làm tổn thương tôi đồng thời anh ta còn có một tâm tư khác. Hy vọng tôi nhìn thấy xì căng đan hai người thì sẽ ghen tị. Sẽ phát điên, chỉ là không ngờ tôi lại bình tĩnh như thế. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. Tôi và Hoàng Vũ Vi có thù hận sâu đậm thì sao đây? Ngược lại vết thương của cô ta lại là do tôi gây nên. Lúc ấy cô ta thiếu chút nữa bị một lão già cưỡng gian. Vạn bất đắc dĩ phải rời quê hương. Trời xui đất khiến trong đó cũng có một phần lỗi của tôi. Cho nên cô ta hận tôi cũng không có kỳ quái chút nào. Trong khoảng thời gian tôi bị tai nạn giao thông nằm viện kia, là anh tốn hết công sức mới mời được các bác sĩ nổi tiếng đến. Là anh canh giữ ở ngoài phòng giải phẫu tổng cộng 7 giờ. Lúc đó tim của anh vẫn luôn treo ở không trung. Những gì xảy ra sau đó không phải là mộng mà tất cả đều là sự thật. Anh thật sự tới tìm tôi, nói ở bên tai tôi, chờ anh trở về. Chỉ là trong lúc chờ anh trở về thì tôi lại phát hiện không có anh ta, hình như cuộc sống của tôi trôi qua cũng không tệ lắm, cho nên anh lùi bước. Vẫn đứng mãi ở chỗ đó không có tiến lên, mãi cho đến sau này mới lấy dũng khí gọi điện thoại cho tôi. Hẹn tôi ăn cơm, ngày đó anh luôn một mực suy nghĩ nên nói gì mới có thể vãn hồi mọi chuyện, nhưng cuối cùng trong lúc vô ý lại phát hiện tôi muốn tìm đối tượng kết hôn trên mạng nên nhất thời cả người lập tức nổ tung, thật sự muốn trực tiếp treo ngược tôi lên đánh cho một trận. Chỉ là anh không bỏ được cho nên chỉ có thể hành hạ chính mình. Lúc rời đi anh chợt nhận được điện thoại của Hoàng Vũ Vi, nói cô ta đang ở gần đó. Sau đó Hoàng Vũ Vi lên xe của anh, vì phòng ngừa đám cẩu tử theo dõi cho nên lập tức nổ máy xe rời đi. Không ngờ chuyện này lại bị tôi nhìn thấy nên mới sinh ra chuyện hiểu lầm. Cẩu tử, paparazzi đó, cách chương.